Bắt súng hoàn tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 222. Nhìn thấy tôi, Javier quay lại nói liền, không quên hợp người, bước dưới lớp tường dày của cái ban công để tránh đạn. Ý cái bọn này lì quá, mỗi lần tôi hé đầu ra thì bị chúng nó bắn xẻ. Tôi núp ở dưới, không hé đầu ra nữa, nhưng hễ mở miệng nói gì một tiếng thì chúng nó đáp lại bằng mấy tiếng súng. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi muốn hỏi ý kiến Mr. Lee xem thử mình phải làm gì. Tôi không nói gì. Chúng tôi bước ra ngoài ban công. Heavier đưa cho tôi cái ống loa cầm nơi tay bị mấy lỗ đạn đục thủng. Quý vị cẩn thận, chúng nó sẽ bắn đó. Xém chút nữa là tôi bị tôi mạng rồi. Beget cười gằn. Tụi này cứng đầu lắm, không dễ gì mà nói chuyện với chúng được đâu. Heavier gật. Tôi lặp lại một câu nói nổi tiếng của bố già trong phim The Godfather. Hey, we will give them an offer which they cannot refuse. Câu này có nghĩa là mình sẽ cho nó một đề nghị mà nó không thể từ chối. Beget hiểu ý, gật cái đầu. Tôi bước ra ngoài ban công, đi tới một góc xa Heavier, rồi kiển chân hé đầu nhìn ra phía ngoài. Từ đây tôi có thể nhìn thấy hết phía bên ngoài. Trời lúc ấy đã gần sáng nên tôi có thể nhìn thấy lờ mờ cảnh vật. Phía trước mặt tôi là cái cổng chính. Trước cái cổng chính là một con đường nằm ngang và một con đường khác chạy thẳng vào cổng chính. Đây là cái chữ T mà tôi và Beget đã nói với nhau. Ở hai bên con đường đâm thẳng vào cổng chính là hai cái công viên lớn. Trước mặt tôi là một cảnh tượng hoang tàn, gây ra bởi những đợt tấn công xảy ra từ tối hôm qua đến giờ. Trông cứ như một thành phố vừa bị cơn bão tàn phá. Một tấm biển có lẽ là tấm biển treo trước cổng ra vào công viên bị bắn rớt, nằm chống gọng trên mặt đường. Cành cây hàng rào sắt công viên lề đường, vệ đường, thậm chí mặt đường cũng bị đạn cày xới tung lên. Bên trong công viên, ngoài những cành cây bị đạn tiễn đứt, tôi còn nhìn thấy cả một thân cây lớn bằng thân người ta bị cắt đứt làm đôi. Đạn đất và mảnh vụn văng vãi khắp nơi. Có thể cứ nhìn thế này mới biết sức tàn phá của cây đại liên sáo nồng. Chung quanh chữ T này, tôi không thấy lính biệt kích nhưng tôi thấy những cái lùm cây biết nhúc nhích. Phía sau bức tường, hàng rào của công viên tôi cũng nhìn thấy những chấm đen mờ mờ, dấu hiệu có người ẩn nấp phía sau đó. Tôi hỏi Javier, chắc chúng ta biết chúng nó núp hết ở phía sau những cái lùm cây và bức tường. Cùng cái gò mối hay chỗ nào đó có thể núp được trước mặt mình. Heavier gật. Nhưng hễ tôi mở miệng nói thì chúng nó đáp lễ bằng mấy phát súng bắn xẻ. Tôi nói không có được gì cả. Tôi nói mà không quay đầu nhìn lại. Trung tá cho tôi mượn cây M16 có ống nhắm và đưa cái loa đây cho tôi. Heavier gọi lính vào trong lấy cây súng và đưa cái loa cho tôi. Tôi hy vọng Mr. Lee may mắn hơn tôi. Đây là cái loa, muốn nói Mr. Lee cứ bấm vào cái chỗ này. Tôi nói, trước hết á, mình phải tìm cách nào để coi thử cái thằng Augusta còn sống không. Nếu nó chết rồi thì khỏi cần góp phí thời giờ ở đây làm chi. Cứ để cho chúng nó rút theo lệnh của Pablo và lọt vào cái lò sát sinh của mình. Beget nói, tôi cũng nghĩ như thế. Tôi cầm cái ống loa, nép sát người vào bức tường, mở miệng đếm 1, 2, 3 để thử loa. Cái ống loa khá lớn, âm thanh nghe vang động cả một góc trời. Tôi vừa nói xong số 3, để thử máy thì một tiếng nổ lụp bụp vang lên và đạn bay chiếu chích trên đầu tôi. Gớm thật, bắn gì mà sớm thế quý vị. Cây M16 được đem tới, tôi để ống loa trên mặt bức tường rồi lên đạn cây M16. Một tay cầm cây M16, tay kia cầm cái loa. Tôi nói ra ngoài. Kính chào quý vị biệt kích. Tôi nói vừa tới đó thì mấy tiếng lộp độp lại vang lên trên đầu và những tiếng đạn bay chiếu chích. Chúng nó bắn khá hay, vì dù không thấy mặt tôi, nhưng đường đạn, chúng nó bay rất gần tôi. Tôi hợp người xuống một chút rồi lại đưa lo ra nói tiếp. Quý vị bị dây rồi, tôi không có nói quá đâu. Bụp bụp, hoành hoành, chiếu chiếu. Súng nổ và đạn bay, vèo vèo trước mặt tôi. Tôi hợp người xuống rồi lại trở lên, nói tiếp vào ống loa. Tôi muốn nói chuyện thân thiện, quý vị đừng có ép tôi quá. Bụp bụp, hoành hoành, chiếu chiếu. Thêm vài phát súng nổ tới, Dĩ nhiên là chúng nó bắn không trúng tôi được, nhưng chuyện này làm cho tôi bực mình. Tôi nói với Ben Gates và Javier đang đứng nhìn tôi. Có bọn khốn nạn, chúng nó đang nằm chờ chết. Tôi là người muốn cứu mạng chúng nó, mà chúng nó đối xử với tôi như thế. Ben Gates nhún vai cười. Trời mưa mà không có sấm sét thì không làm cho ai để ý. Tôi đổi cây M16 sang cầm từ tay trái sang tay phải. Trung tướng nói đúng, chúng nó muốn sấm sét thì sẽ có sấm sét. Tôi đặt cây M16 lên vai, kề mắt vào cái ống viễn vọng kính. Nhìn vào viễn vọng kính thì tôi thấy rõ hơn những gì trước mặt mình, rõ hơn gấp 5 lần thường lệ. Tôi đảo một vòng và cặp mắt phi công chuyên tìm Việt Cộng ngày xưa nhận ra ngay những gì mình muốn tìm. Trước hết, muốn bắn được vào chỗ như chỗ tôi đang đứng, thằng bắn lén phải ở vào một cái chỗ nào đó có thể nhìn thấy tôi. Và nếu nó nhìn thấy tôi được thì tôi cũng phải nhìn thấy nó được. Phải, tôi sẽ thấy nó nếu tôi biết cách tìm kiếm. Trước mặt, tôi chỉ thấy có vài chỗ có địa thế cao ráo, dễ ẩn núp để bắn. Cái viễn vọng kính của tôi đi một vòng thật nhanh rồi dừng lại ở chỗ phía sau bức tường cổng chính của công viên. Tôi nói với Javier. Bây giờ, trung tá, nói thêm vài lời cho hắn, nó bắn đi, tôi chờ. Javier chụp ống lo và đi một tràng tiếng xì. Ngay lập tức từ phía sau bức tường có một cái đầu nhô ra với một cây súng trên tay. Tôi cười nhẹ, rồi để cái hồng tâm của cái ống viễn vọng kính ngay giữa trán thằng đó mà bóp cò. Một phát thôi. Sau tiếng nổ là tôi thấy thằng bắn lén văng ra sau, vứt cây súng chưa kịp bắn sang một bên. Javier nhìn tôi nói. Ê, đây là lần đầu tiên mình mở miệng nói được một câu gì mà không bị nó bắn. Cây súng của thằng biệt kích vừa bắn rớt thì ngay lập tức có một thằng khác lăn ra chụp lấy cây súng rồi núp vào một chỗ gần đó. Tôi chiếu lại cái viễn vọng kính vào chỗ thằng vừa bị bắn nằm trên mặt đất. Nó nằm im không nhúc nhích, giữa trán là một lỗ đạn to chỉ bằng cái đầu đũa. Tôi không thấy máu ở đầu, nhưng chỗ nó nằm thì máu ra thành một vũng lớn. Ai nói súng M16 của Mỹ không nguy hiểm thì phải coi trường hợp này. Tôi nói với Javier, ê, chúng ta tiếp tục nói nữa đi, coi thử cái thằng này nó dám làm gì không. Javier lại sổ thêm một tràng tiếng xì qua ống loa, cây M16 của tôi quét một vòng. Nhưng không thấy gì. Javier ngừng nói chờ tôi mới nói, chúng ta cứ tiếp nói đi, cứ tiếp nói đi, trước sau gì nó cũng mò ra. Javier lại nói, cũng không có gì. Javier lại nói nữa, và lần này thì thằng chụp cây súng lúc nãy lại ló đầu ra ở chỗ khác cách đó chừng 50 thước. Khoảng cách 50 thước trong công viên. Trong một tình trạng đó thì một khoảng cách khá xa, nhưng đối với cái viễn vọng kính thì chẳng bằng một cái nhích tay nhẹ. Tôi nhích cây M16 và nổ liền một phát nó vào giữa trán thằng này. Trước khi nó kịp bấm cây cò cây súng, nó không bật ra sau mà lại gục tới trước, đè người lên cây súng. Tôi chiếu cây viễn vọng kính vào cái sau ót nó và nhìn thấy một lỗ lớn bằng cái chén. Viên đạn đi vào phía trước chỉ là một cái lỗ nhỏ, nhưng đi ra phía sau đục một lỗ khá lớn phía sau cái sọ của nó. Tôi tiếp tục quan sát chúng nó qua viễn vọng kính của cây M16. Bây giờ thì chẳng có đứa nào dám tiến ra lấy súng cả. Tôi chờ một chút rồi gác cây súng sang bên, làm dấu biểu Javier đưa cái ống lo cho tôi. Tôi nói, kính thưa quý vị biệt kích, như đã nói, tôi muốn nói chuyện với quý vị, chứ không có muốn gây hấn với quý vị. Hồi nãy, tôi muốn nói mà quý vị không cho tôi nói, buộc lòng tôi phải làm thế. Bây giờ nếu quý vị cho phép, thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Không có tiếng súng nổ, dấu hiệu tốt. Tôi tiếp. Xin giới thiệu với quý vị, tôi không phải là người ở đây. Tôi đến từ Mỹ, thuộc gia đình Mafia Gardino. Tôi ngừng ở đó, chờ đợi, không có tiếng súng nổ. Tôi tiếp. Tôi muốn nói chuyện với đại diện của quý vị. Không có tiếng trả lời. Tôi tiếp. Tôi muốn nói chuyện cho quý vị biết một sự thật đau lòng là lực lượng của Trung tướng Pablo đã bị tiêu diệt gần hết. Toàn thể lực lượng Colombia Police Commando Team bây giờ chỉ còn có lại một hoặc hai trung đội duy nhất là quý vị. Nếu bạn không tin tôi thì bạn có thể hỏi thằng Pablo. Nó sẽ nói cho quý vị biết. Chưa hết. Chúng tôi còn biết là Pablo đã lệnh cho quý vị rút về. Nhưng tôi xin thông báo cho quý vị nghe một tin tức đáng buồn là quý vị đang bị vây hãm. Chắc chắn sẽ không có thể nào thoát ra khỏi được nơi đây. Tôi vừa nói tới đó thì ngay lập tức, không phải một tiếng súng bắn lẻ tẻ như lúc nãy mà chừng chục tràng liên thanh đồng loạt bắn về phía tôi. Đạn bay rào rào, đạn bay như mưa bớt. Nhưng đạn bay không lâu, Chỉ một chút xíu, chừng vài giây đồng hồ thì ngưng liền. Tôi chồm lên trên nói tiếp. Tôi nói thật đấy, nếu quý vị không tin tôi thì tôi sẽ biểu diễn cho quý vị coi. Một lần nữa, hàng chục tràng liên thanh phía dưới lại đồng loạt nổ lên ròn rã. Tôi phải rút lui để tránh đạn. Đạn bắn vào tường và mấy cái cửa sổ rồi dội ra. Mới đầu thì tôi ngạc nhiên, nhưng sau đó thì hiểu vì sao đạn bắn vào cửa kiến mà lại dội ra. Loại cửa kiến này đặc biệt của CIA, dày cỡ 4-5 phân, dư sức chống lại bất cứ một loại đạn đại liên nào trên thế giới. Cũng như lần trước, chúng nó chỉ ào ào như nước, nhức nước đổ, nhưng chừng một giây đồng hồ thì ngưng lại. Bây giờ tôi lại đứng lên kê lo ra nói. Nếu quý vị còn nhiều đạn để bắn gió thì cứ việc bắn. Cái tòa bạch cung này của CIA xây cất, quý vị biết nó chắc chắn như thế nào. Quý vị có thể bắn tới sáng mai cũng không sao, nhưng tôi chỉ sợ quý vị phí đạn đi mà thôi, vì tất cả mọi con đường đi ra đều đã bị chúng tôi phong tỏa. Chúng tôi chỉ để cho quý vị hai con đường duy nhất đi về. Một là đi ra bờ sông, và hai đi về con đường bộ giữa hai cái công viên. Kẹt một cái là con đường bộ và đường thủy đều bị cỡ chừng vài chục cây đại liên và B-40 cùng M-72 chờ sẵn. Nếu quý vị không tin thì lát nữa quý vị sẽ thấy. Tôi nói tới đó thì nghe tiếng nổ, nhưng lần này chỉ có một vài loạt liên thanh lẻ tẻ bắn lên thôi. Tôi và Bê Gạch trao đổi với nhau một cái nhìn. À, chúng nó biết là chúng nó sẽ không còn nhiều đạn để bắn gió nữa. Tôi quay sang nói với hai vị ở. Chúng ta cho tôi mượn một cái máy PRC-25. Tôi sẽ thiết lập một tần số để nói chuyện với chúng nó qua máy truyền tin. À, có ngay đây. Bây giờ thì tôi đứng lên cao một chút, đưa lo lên nói. Quý vị thật là những chiến sĩ tài giỏi và biết cách bắn súng. Chỉ có những thằng lính ngu mới đem đạn bắn gió. Quý vị biết tiết kiệm đạn như thế thật là tốt. Tôi nghĩ bây giờ quý vị không còn chọn lựa nào khác hơn là gửi người đến nói chuyện với chúng tôi. Tôi ngừng ở đó và chờ đợi một vài tràng đạn nữa, nhưng chỉ có một tràng AK-47 ngắn mà thôi. Chúng nó sắp hết đạn rồi, hoặc đang teo giấy rồi. Thật thế, quý vị chỉ có hai chọn lựa. Một là gửi người đến nói chuyện với chúng tôi, hoặc là quý vị có thể rút về và đi vào cái bẫy phục kích của mấy chục họng đại liên của chúng tôi đang chờ đợi sẵn. Tôi ngừng ở đó, bây giờ thì không có tiếng súng nào bắn lên nữa. Tốt, tôi tiếp. Tôi thành thật muốn nói chuyện với quý vị. Không có tiếng trả lời, tôi cầm ống nói lên nói tiếp. Quý vị có thể liên lạc được với tôi qua tần số PRC-25 67.78. Tôi lặp lại, tôi chờ quý vị ở tần số trên. Tôi mở máy PRC-25, Heavier vừa đưa cho, kiểm soát lại tần số và gọi. Alo, biệt kích cảnh sát, đây là lính ở Bạch Cung. Đây là lính ở trong Bạch Cung gọi đây. Không có tiếng trả lời, tôi gọi thêm vài lần nữa thì có tiếng xe xè trong máy. Đây là dấu hiệu một cái máy khác vừa lọt vào tần số của chúng tôi. Tôi và Bê Gạch cùng trao đổi với nhau một cái nhìn. Thật thế, chỉ vài giây đồng hồ sau thì một tràng tiếng Mỹ từ trong máy bay ra. À, lính trong Bạch Cung, đây, biệt kết gọi. Chúng tôi nghe, bạn 5/5. Để xác nhận, bạn bắn cho tôi một tràng đạn lửa lên trời coi. À, tại sao? Tôi không tên ai cả. Đây, có ngay. Tôi nhìn ra và thấy một tràng đạn AK-47 bắn lên trời. Tôi bấm máy. Tốc. Tôi đang nói chuyện với ai? Một giới chức có thẩm quyền. Không hiểu sao, tôi bấm máy nói ngay. Bạn có phải là Agusta không? Đầu máy bên kia khựng lại liền, tôi mới tiếp. Tôi chỉ nói chuyện thương thiết với Agusta mà thôi. Không có Agusta thì tôi sẽ cúp máy. Bạn có 5 phút đồng hồ để gọi Agusta tới đây. Tôi nói tới đó thì đầu dây bên kia trả lời ngay. Ê, tôi là Agusta, trung đội trưởng trung đội Bình Minh, đang nói chuyện với giới chức đây. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được trung đội Bình Minh. Trong thế giới này quả có nhiều chuyện lạ. Tôi mừng như mở cờ trong bụng nhưng ráng giữ cho giọng của mình được bình tĩnh. À, tôi biết bạn phải là Agusta, bởi vì nếu bạn không phải là Agusta thì bạn đã không lên tần số này. Tôi lên máy hơi chậm một chút vì tôi phải bắn chết cái thằng đại đội trưởng của tôi. Heavier nói liền. Oh my god. Tôi hỏi. Tôi muốn gặp bạn để bàn về chuyện đầu hàng. Giọng thằng Agusta sững cổ lên liền. Lính biệt kích này không bao giờ đầu hàng. Chẳng thà chết thôi. Chúng tôi không bao giờ đầu hàng. Heavier nhìn tôi có vẻ trách móc, nhưng Beckett nhìn tôi cười nhẹ. Thực ra tôi chỉ muốn thử, xem người nói chuyện với tôi có phải là biệt kích thứ thiệt không thôi. Ai lại ăn nói một cách nham nhở như thế với người mình đang muốn chiêu dụ? Tôi nói. Nói thế để thử bạn thôi, chứ tôi đâu có muốn bắt bạn đầu hàng làm gì. Nhưng nếu bạn tìm một lối thoát danh dự ra khỏi nơi đây, chúng tôi muốn gặp bạn để nói chuyện. Bằng cách nào? Bạn tới đây, chúng tôi sẽ đón tiếp bạn. Làm sao tôi có thể tin bạn được? Tôi đang nắm ở thế thượng phong. Nếu muốn giết bạn thì tôi có thể giết được rồi, khỏi cần phải chờ để thương lượng. Hơn nữa, tôi có quen biết một người. Cái tên Alberto có làm cho bạn nhớ tới cái gì không? À, tôi biết đại tá Alberto. Ông ta hiện đang cộng tác với tôi, và ông ta có nói chuyện với tôi về bạn. Đó là tại sao tôi hỏi cái tên Augusta khi nói chuyện. Tôi ngừng một chút rồi tiếp. Nếu bạn theo gương Alberto, tôi bảo đảm bạn sẽ có một chỗ đứng đàng hoàng và xứng đáng trong cái chính phủ hợp hiến hợp pháp của Tổng thống Miranda. À, Trung tướng Pablo cũng là một tư lệnh cảnh sát hợp hiến hợp pháp của chính phủ Miranda. Hey, nhưng kể từ tối hôm qua thì hết rồi. Pablo đã bị cách chức và sẽ bị đưa ra tòa án quân sự vì cái tội làm loạn. Tất cả những lính tráng đi theo Pablo nếu không chịu bỏ Pablo thì cũng sẽ bị đưa ra tòa. Bạn biết tại sao đại tá Alberto về với chúng tôi không? Bạn suy nghĩ đi. À, cho tôi suy nghĩ một chút. Chừng nửa phút đồng hồ sau, Augusto lại lên máy trở lại. Ok, tôi đồng ý nói chuyện với bạn. Bạn tên gì? Người ta gọi tôi là Mr. Lee. Bạn là người từ Mỹ tới và thuộc một gia đình mafia. Ừ, đúng thế. Bạn giữ chức vụ gì trong chính phủ Miranda? Hey, tôi là cố vấn đặc biệt của Tổng thống Miranda. Tôi lo hết mọi chuyện ở đây. Bây giờ như thế này, tôi muốn gặp bạn để nói chuyện thật, nhưng làm sao có thể tin bạn được? Tôi đề nghị mình gặp nhau ở ngoài cổng, ngay chính giữa chỗ hai con đường gặp nhau ở chữ T đó. Gần đó có một cái bàn gỗ và mấy cái ghế ở dưới tấm bạc nhà binh. Bạn nhìn thấy không? Phải, hình như đó là cái quán cốc. Coi được, bạn ra đó gặp tối. À, tôi sẽ đi với một người, vài người bạn. Cho tôi 10 phút. Ừ, tôi sẽ gặp bạn ngoài đó. Javier nhìn tôi lắc đầu. Hey, Mr. Lee, tôi thấy ông có vẻ liều mạng đó. Ông không nên như thế. Bọn biệt kích này ghê gớm lắm. Chúng nó có thể bắn xẻ hoặc bắt cóc ông đó. Javier nói đụng, nhưng tôi nhìn Beckett cười. Ê, không đâu, nhiều khi mình cũng không ráng vào hang hùm thì mới bắt được cọp con chứ. Beckett nói, tôi đồng ý với Mr. Lee, hơn nữa tôi thấy Mr. Lee đủ khôn ngoan để làm việc này, trung tá đừng có lo quá. Tôi nói với Beckett, nhưng tôi muốn nhờ trung tướng một việc, trung tướng làm được việc này cho tôi mới dám đi. Ê, việc gì? Mr. Lee cứ nói. Chỗ tôi gặp gỡ nằm trong tầm súng M16 của tôi. Tôi muốn nhờ trung tướng thiết trí ngay tại đây cho tôi ba tay bắn M16 giỏi nhất. Hãy có chuyện gì xảy ra cho tôi thì trung tướng cho chúng nó nổ bắn chết bọn kia liền. Phần tôi nghĩ tôi sẽ có thể thoát thân được. Tôi chỉ vào cái quán cóc nơi mình sẽ gặp thằng Augusta. Chúng tôi sẽ ngồi nói chuyện tại đó. Tôi nghĩ không có gì đâu, nhưng mình cẩn thận vẫn hơn. Beckett gật đầu nhìn Javier nói. À, trung tá cho tôi mượn 3 cây M16, tôi đã có xạ thủ rồi. Tôi nói thêm, tôi nghĩ rằng Augusto muốn hàng thiệt. Nếu nó không hàng thì nó không ra gặp mình đâu. Hơn nữa, tôi không phải là nhân vật quan trọng số 1 ở đây. Bắt tôi hay hại tôi, nó cũng chẳng được cái lợi gì. Tôi chỉ một người lính của Javier. Anh đi muốn theo tôi không? Tên này lắc đầu, tôi chỉ lại một tên khác. Tên này cũng lắc đầu. Một tên khác nữa cũng nhận được một cái lắc đầu. Javier nhìn thấy lính mình như thế tức quá nói liền. Ê, toàn là một lũ chết nhát, để tôi đi với Mr. Lee cho. Tôi lắc đầu cười. Cảm ơn trung tá. Nếu không ai đi được hết thì để mình tôi một mình đi cũng được. Có chuyện gì xảy ra cho tôi, trung tá cứ liên lạc với ông Bob. Ông Bob sẽ giải quyết được hết mọi chuyện. Vừa nhắc tới tên ông Bob thì bỗng dưng Bob xuất hiện phía sau cánh cửa. Tôi vắn tắt kể lại những gì xảy ra rồi hỏi ông. Ê, chuyện ở New York như thế nào rồi? Ông Bob gật đầu. Ê, cái thằng bạn tao, Jack DeBo, Capone xếp xong khu bến tàu, hứa rằng nếu mình cung cấp được đại khái chỗ chúng nó ở, chúng nó sẽ làm thịt được tụi này. Không cần biết bọn này ngon lành tới cỡ nào. Trong lúc nói chuyện với tao, thằng đàn em của nó gom được 25 tay súng rồi. Chừng vài tiếng nữa, chắc nó gom được cỡ 50 thằng. Tôi cắt nghĩa cho ông Bob nghe những gì xảy ra bên ngoài. Ông Bob nói, à, nếu thằng Jack Debo á biết được chút ít về gì ở New York thì tao dám cá với mày á là bọn biệt kích sẽ không còn một thằng nào sống để về tới Columbia. Nghiệp đoàn xây cất dưới tay của thằng Jack Debo đang xây cất và sửa sang một hệ thống xa lộ mới. Nó khoe với tao, nó có khoảng vài trăm cái chân cầu, dư sức để tiêu thụ mấy trăm cái xác chết. Tôi gật đầu, ông Bob lại khẳng khái hỏi, mày muốn tao ra ngoài với đó ra ngoài đó với mày không? Tao đi liền. Không, không, tôi cần ông ở trong này, để nếu có gì xảy ra cho tôi thì ông còn có thể lo giúp đỡ Tổng thống Miranda được. Ông Bob cười, mày là một con người tốt. Tôi kiểm soát lại cây 9 ly rồi thò tay chụp cây M16, coi lại đạn dược tôi thay một băng đạn mới rồi nói, tôi không nghĩ là cây M16 này cần thiết, nhưng không có nó thì không có được. Tôi đưa tay chào mọi người rồi leo lên cầu thang máy. Không tới 3 phút đồng hồ sau, tôi bước ra khỏi cánh cổng của Bạch Cung, một tay cầm M16, tay kia cầm điếu thuốc. Tôi tới chỗ hẹn trước và phải công nhận đây đúng là một cái quán cóc. Chỗ này làm cho tôi nhớ những cái quán cóc ở Việt Nam. Ở bên trên là một tấm bạt nhà binh để che mưa nắng, bên dưới là một cái bàn gỗ, mấy cái ghế bằng gỗ, bên trong nữa là cái tủ nhỏ chắc dùng để đựng ly chén, và gần đó là một cái lò đất nhỏ. Sao mà giống Việt Nam thế không biết. Tôi quan sát một vòng rồi điềm nhiên ngồi xuống, quay lui về hướng Bạch Cung, đưa một ngón tay lên trời. Lúc nãy trước khi ra đây thì tôi thấy hơi khớp, nhưng bây giờ thì thấy tự tin vô cùng. Từ đây lên tới lầu 3, chỗ tôi đứng lúc nãy chỉ nằm trong khoảng cách của tầm đạn M16 và tôi được tới 3 cây M16 với viễn vọng kính bảo trợ. Như thế thì còn phải lo gì nữa. Tôi thấy được lính của Bè Gịch đứng lố nhố sau bức tường của ban công. Tôi hút thêm 2 hơi thuốc lá thì hai bên có 2 người đi tới. Một bên trái và một bên phải, cả hai đều mặc đồ rằn ri, đội mũ BG đỏ, nai nịch gọn ghẽ. Người đi bên trái đi tay không và người đi bên phải thủ một cây M16. Nhìn qua thì tôi biết hảo hán bên tay trái là Agestor. Tôi đứng lên giơ hai tay lên trời với mọi người cho biết hiện tại tôi không cầm một thứ vũ khí gì trong tay cả. Cây M16 của tôi nằm ở trên bàn. Trời lúc ấy gần sáng nên ai cũng trông thấy được nhau không khó khăn lắm. Người bên tay trái tới gần chút nữa và sau khi quan sát một vòng, nhìn người bên phải một cái, gật đầu. Tên này cũng đứng lại cách xa xa. Người bên trái tiếp tục tiến tới. Hắn hỏi, à, Mr. Lee. Yes, sir. Augusta, tôi tưởng Mr. Lee đi với vài người bạn. Tôi chỉ cái ghế cho hắn ngồi. Đúng ra thì tôi muốn đi với vài cận vệ, nhưng tiếc cái là chẳng ai có dám đi cả. Tôi cười nhẹ và Agestor đột nhiên cũng bật lên cười. Không hiểu tại sao tôi thấy một bầu không khí thân thiện. Agestor mồi một điếu thuốc, đưa tay lên che miệng mồi lửa. Hắn nhún vai cười nhả khói. À, typical Colombian soldier. Anh ngày xưa ở Mỹ. Phải. À, San Francisco. Rồi India. Trường Hải quân Hoa Kỳ, Fort Benning, trường sĩ quan lục quân. Sau vài câu trao đổi, Agestor đi thẳng vào vấn đề chính. À, bạn dây kính chúng tôi phải không? Cái gì làm cho bạn nghĩ là bạn dây kính chúng tôi? Thì nếu bạn muốn, tôi sẽ đi với bạn một vòng và chỉ cho bạn coi những chỗ mà chúng tôi đã gài sẵn lính chờ bạn. Agestor nhìn tôi bằng một cặp mắt sắc như dao. Bạn là tác giả những ổ phục kích này? Tôi nhún vai. Cũng gần như thế. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng tôi muốn nói cho bạn biết là tôi không hăm dọa bạn. Chúng tôi làm thiệt. Chắc bạn biết đơn vị của bạn là đơn vị cuối cùng của thằng Pablo. Agestor nhíu mày, nhưng không nói gì. Tốt. Như thế là hắn đã biết và đã chấp nhận việc toàn thể lực lượng của Pablo đã bị tiêu diệt là một sự thật. Một lúc, hắn hỏi. Bạn cũng là người tiêu diệt gần hết lực lượng của Trung tướng Tư lệnh. Tôi nhún vai. Tôi rất hãnh diện và sung sướng, nhưng lại làm ra vẻ khiêm nhường. Hey, chuyện ai là tác giả tôi nghĩ không quan trọng. Cái quan trọng là không ai có thể ngờ được một lực lượng thiện chiến và ngon lành như của Pablo lại bị tiêu diệt gần hết chỉ trong một đêm. Agestor bỗng hỏi, bạn chắc có nhiều kinh nghiệm chiến trường. Có phải bạn là người Việt Nam không? Tôi gật đầu. Ừ, tôi là người Việt Nam. Agestor gật gù cái đầu. Hèn gì, Người Việt Nam nào cũng giỏi chuyện chiến tranh. Tôi lắc đầu. Ê, không phải đâu. Tôi tuy là người Việt Nam, nhưng kinh nghiệm chiến trường thì không nhiều, vì ngày xưa tôi chỉ là một phi công tàu bay. Bây giờ trở lại vấn đề. Cái vấn đề của tôi và bạn bây giờ là tôi không biết bạn có tin lực lượng của bạn đang bị chúng tôi bao vây không. Tôi không có nói dối để hù bạn đâu. Nếu bạn muốn, tôi sẽ dắt bạn ra sau bờ sông để bạn nhìn thấy lực lượng của chúng tôi đã dàn sẵn chờ đợi. Nghe tôi nói tới đó, cặp mắt Agesta bỗng lóe lên một tia lửa lạ lùng. Tôi nhìn đồng hồ hầu tay rồi nói tiếp. Nếu bạn không đi thì bạn cứ ngồi đây chờ đi. Cỡ chừng 10 phút nữa thì bạn sẽ nghe những tiếng súng nổ ở phía bờ sông. Nói như thế và tôi để ý quan sát nét mặt của Agesta. Mặt thằng biệt kích này bắt đầu thất sắc thấy rõ. Tôi đánh tiếp đòn cân não cuối cùng. Chúng tôi còn biết bạn đã được lệnh rút lui. Một nửa rút về hướng bờ sông, một nửa rút bằng đường bộ. Agesta đưa hai tay lên ôm đầu. Tôi mới nói tiếp. Tôi nói có đúng không? Hắn không trả lời mà hỏi lại. Tại sao Mr. Lee lại đem chuyện bí mật này nói cho tôi biết? Tôi cười, nhún vai. Tôi nghĩ là bạn sẽ trở về với chúng tôi. Mr. Lee có biết là ông vừa cứu sống toàn thể lực lượng của chúng tôi không? Tôi gật đầu. Agesta tiếp. Đúng như Mr. Lee nói. Thật ra thì chúng tôi đã được lệnh chia đôi lực lượng của mình ra để rút lui. Một nửa sẽ rút bằng đường bộ, một nửa bằng đường thủy. Nhưng cách đây chừng nửa tiếng, toán trinh sát của tôi phát hiện được một đội quân của Tổng thống Miranda đang nằm chờ để phục kích chúng tôi trên đường về. Và tôi nghĩ người đặt chúng nó ở đó là Mr. Lee chứ không có ai ngoài khác. Nhưng thành thật mà nói, bọn giặc cỏ này bình thường thì chúng tôi có thể tràn ngập chúng trong vòng vài phút đồng hồ. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì chúng tôi không còn bụng nào để chiến đấu nữa. Vì thế, chúng tôi quyết định rút về bằng đường sông. Nhưng bây giờ đã biết được như thế, thì chúng tôi sẽ mở một con đường khác để đi về. Agesta vừa nói tới đó thì bỗng dưng từ hướng bờ sông hàng chục loạt đại liên và những tiếng nổ ầm ầm đùng đùng của những cây B-40 và M-72 nổ lên giòn giả. Agesta nhìn tôi trợn mắt hỏi. Ê, lính của Mr. Lee ở bờ sông đã khai quả. Tôi gật nhẹ cái đầu mình. Ê, tôi sợ rằng như thế. Bạn nghĩ đi. Nếu bạn không chịu ra đây ngồi nói chuyện với tôi thì giờ này con cái bạn đang bị tàn sát. Tôi nói tới đó thì ở trong đầu bỗng xuất hiện một mớ binh lính biệt kích tiến về phía... Xin lỗi, tôi nói tới đó thì ở đầu đường bỗng xuất hiện một mớ lính biệt kích tiến về phía quán cốc. Tên nào cũng súng ống và nên nịch gọn ghẻ. Trong một giây phút tôi tự hỏi với mình có nên chụp cây M16 không nhỉ? Tôi quyết định và cứ ngồi tỉnh bơ xem thử chuyện gì xảy ra. Tôi đưa mắt liếc về phía bạch cung và nhận thấy mấy người lính ở trên đó cũng bắt đầu di động. Hình như họ đã nhìn thấy toán lính và cũng đang chuẩn bị những thế bắn. Tôi chỉ hy vọng là không bên nào nổ súng cả. Bọn biệt kích chạy tới chỗ chúng tôi ngồi. Tôi ngồi im, ráng hết sức làm mặt tỉnh. Tuy ráng hết sức nhưng tôi vẫn thấy ngón tay của mình run run. Tuy không dám nhìn thẳng vào mặt chúng nhưng cặp mắt không quân của tôi vẫn thấy được vẻ hậm hực như sắp sửa sắp giết người của chúng. Tôi lơ đãng thò để một tay lòng thòng xuống ở bên hông mình. Tôi tính rằng nếu có thằng nào xông vào đây tính làm chuyện gì với tôi thì tôi sẽ móc cây chính ly nổ trước với mọi người rồi sẽ tính sao. Nhưng may quá, chúng nó chạy tới bên quán cốc rồi đứng lại và thay phiên sổ tiếng xì với Agesta. Agesta cũng sổ tiếng xì đáp lại. Sau vài câu trao đổi, Agesta nặc lớn lên mấy tiếng. Bọn biệt kích liền hậm hực rút lui. Agesta nhìn theo sủa thêm một mớ tiếng xì nữa rồi mới quay lại nói với tôi. Ê, chúng nó đòi ra bờ sông để coi chuyện gì xảy ra. Tôi nói với chúng mày muốn tự sát thì ra, còn không thì trở vào. Tiếng súng ở ngoài bờ sông bắt đầu trở nên thưa dần rồi ngừng hẳn. Tôi biết toán của Bạch Cung đã làm xong bổn phận. Agesta nghiêng người tới trước nói với tôi. Tôi nghĩ Mr. Lee nói đúng, chúng tôi bị dây rồi. Tôi tiếp. Bạn tốt nghiệp mấy cái quân trường của Mỹ chắc bạn cũng biết trong chiến tranh tiến vào là chuyện rất dễ, nhưng rút ra mới là chuyện khó. Các danh tướng cổ kim xưa nay chết vì không có đường rút lui cũng khá nhiều. Agesta im lặng, nhìn xuống đất tôi tiếp. Tôi thành thật muốn giúp bạn. Nếu tôi muốn thì bạn và những người còn lại của bạn đã bị tiêu diệt hết rồi. Tôi nhìn Agesta nói. Bạn có biết tại sao tôi cứu bạn không? À không. Tôi cần một chuyện nơi bạn, nhưng chuyện đó mình nói sao? Bây giờ để tôi hỏi, chắc chắn bạn biết đại tá Alberto. À, biết, chúng tôi rất thân với nhau. Bạn có biết là đại tá Alberto đã về với Tổng thống Miranda không? Agesto im lặng, tôi nghĩ hắn biết nhưng không tiện nói, tôi mới tiếp. À, đại tá Alberto, nói rất tốt về bạn, tôi cũng biết bạn bị thất sủng với thằng Pablo, nhưng bạn đừng có lo chuyện đó. Vì tôi biết thằng Pablo hết thời rồi, nổi trong một đêm, toàn thể lực lượng Colombia Police Commando Team khét tiếng của nó bị tiêu diệt gần hết, nó không có sống được bao lâu đâu nữa. Tôi đến đây không phải để chiêu dụ bạn, mà để giúp cho bạn một lối thoát. Tương lai của bạn sẽ sáng sủa vô cùng nếu bạn chịu theo Tổng thống Miranda. Agesto ngẩng mặt lên, gật đầu chắc chắn. À, ok, tôi đồng ý đi theo bạn, nhưng tôi không biết lính của tôi nó có chịu theo không. Chuyện đó không quan trọng. Tôi đề nghị như thế này, bạn về tập hợp trung đội lại. Nói phải trái cho họ hiểu, ai muốn theo Tổng thống Miranda thì sẽ đi theo bạn, còn ai không theo, tôi sẽ để cho họ rút về, đi gặp Pablo và phục vụ trở lại cho Pablo. Phát sóng an tình, phần thứ 222 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục 223.